Konoha Chi Quang, chương 482, tuyệt đối quyền lực hội mang đến tuyệt đối hủ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có thể ở đâu Konoha ánh sáng khóc bút ký tiểu thuyết. Cha tìm chương mới nhất, lấy Soseki hiện tại uy vọng, cũng là lại hoang đường quyết định cũng sẽ không có người dám phản bác, hắn nói ra đề nghị chẳng khác nào là cuối cùng quyết định. Cho nên, tất cả mọi người là nín thở ngưng thần nghe, không dám có một lát phân thần. Nghe được Soseki quyết định về sau, những tiểu nhẫn thôn đó ninja đều là trong lòng rơi dưới một tảng đá lớn. Cái này thập trưởng lão bên trong 5 vị tự nhiên là thuộc về ngũ Kage, cái này rất bình thường, không dạng này bọn họ mới phát giác được kỳ quái đâu. Quan trọng ở chỗ, mỗi cái nhẫn thôn tối đa chỉ có thể ra một vị trưởng lão, cái này cho bọn hắn chiến đấu quyền lực thời cơ. Trừ Konoha bên ngoài 4 đại nhẫn thôn cao tầng cũng rất bình tĩnh, tuy nhiên bọn họ chỉ có thể chiếm theo một vị trí, nhưng không nói không thể đến đỡ chính mình người phát ngôn A, những bình dân đó thượng nhẫn cũng đều trong lòng hoan hỉ, dựa vào đề cử lời nói, bọn họ quyền nói chuyện không thể nghi ngờ hội tăng cường rất nhiều. Thấy không có người phản đối, Soseki tiếp tục nói. Về sau, lãnh tụ chi vị đem từ 10 vị trưởng lão bên trong tuyển ra, bởi vậy ta cũng đem từ nhiệm hỏa ảnh chi vị truyền từ Minato thượng nhẫn đảm nhiệm. Thoại âm rơi xuống, hội trường quy mô nhỏ xôn xao. Đương nhiên, chấn động lớn nhất vẫn là Konoha mọi người. Cho rằng Konoha lớn nhất kiêu ngạo lãnh tụ đại nhân lại muốn từ nhiệm hỏa ảnh, bọn họ lúc này liền muốn lên tiếng khuyên can. Có thể hết lần này tới lần khác kế nhiệm hỏa ảnh người là Namikaze Minato, bọn họ lại có chút khó mà mở miệng. Obito cùng hai vị cố vấn lần kia giao phong đã truyền ra cơ hồ tất cả mọi người biết Minato tại lần kia Kyubi chi loạn người trung gian hộ Konoha, vẫn còn lọt vào hãm hại ném hỏa ảnh chi vị, hơn nữa còn yên lặng tiếp nhận có lẽ có công kích. Trong lòng bọn họ đối với Minato hổ thẹn tự nhiên cũng liền không tốt lên tiếng. Đô Đai thì là nhỏ giọng cảm thán, không hổ là lãnh tụ đại nhân cân nhắc đến chúng ta lo lắng, vậy mà chủ động đưa ra từ nhiệm hỏa ảnh chi vị. Cũng không phải là nói Soseki từ nhiệm hỏa ảnh sau liền cùng Konoha không có bất kỳ cái gì liên quan, loại chuyện này ai cũng biết không có khả năng. Có thể tại người khác xem ra, Soseki từ nhiệm hỏa ảnh chỉ ít có thể để bọn hắn an tâm rất nhiều. Quảng cáo, tại mọi người tâm thần chấn động thời điểm, Soseki lại một cái bom nổ dưới nước vứt ra. Tuyệt đối quyền lực hội mang đến tuyệt đối hủ hóa, vì cam đoan quyền lực sẽ không thay đổi chất ta ở đây làm ra ước định, lãnh tụ chi vị 4 năm một lần tranh cử, lại liên nhiệm không được vượt qua 2 giới. Cùng trước đó chấn động so sánh, quyết định này mang đến rung động có thể nói là trước đó chưa từng có. Trong bọn họ không ít người đều cân nhắc qua đệ nhị mục sự tình, nhưng này hơn phân nửa là mấy chục năm về sau sự tình. Lấy Soseki tuổi tác cũng là lại thống trị nhẫn giới 60 năm cũng không phải việc khó, có thể theo như hắn thuyết pháp, hắn tối đa 8 năm liền sẽ thoái vị. Đây là cái gì tinh thần? Đây là không chút nào tham luyến quyền lực, một lòng vì dân tinh thần. Sau khi hết khiếp sợ, một số người, tê tâm liệt phế, a quát lên, lãnh tụ đại nhân tuyệt đối không nên vứt bỏ chúng ta a, nhẫn giới không thể rời bỏ ngài lãnh đạo. Ngài nhẫn tâm nhẫn giới lại lần nữa lâm vào hắc ám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thế giới này không thể không có ánh sáng a, những lời này quá mức buồn nôn, đến mức không ít người giới đến ngón chân đều muốn trên mặt đất móc ra một cái hố. Những này tiểu nhẫn thôn người thật đúng là không cần mặt mũi. Rasa trong lòng phốc phỉ, đột nhiên dư vị tới, chờ một chút những âm thanh này làm sao quen thuộc như vậy. Rasa thân thể cứng ngắc xoay người, quay đầu nhìn lại. Những cái kia thổi phồng đến quá phận nhất còn kém gào khóc người, rõ ràng là bọn họ xa ẩn thượng nhẫn. Rasa một mặt mộng bức, ta giống như không nói muốn các ngươi siêu việt tự ngã a, tuy nhiên những âm thanh này thổi đến có chút qua, nhưng còn có rất nhiều người là thật tâm thành ý thỉnh cầu. Lãnh tụ đại nhân, cái này đề án vẫn là tại ngài, về sau đệ nhị mục lại bắt đầu có hiệu lực đi. Đúng vậy a, cái thế giới này người nào đều có thể hủ hóa, nhưng chỉ có ngài là tuyệt đối sẽ không đọa lạc. Một phương diện thật sự là Soseki quá hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ cấp độ. Một phương diện khác, bọn họ cũng lo lắng đây là Soseki thăm dò. Soseki ngữ khí kiên định, không cần phải nói, nếu như ngay cả ta cái này sáng kiến mới người đều làm không được. Lại bằng yêu cầu gì kẻ đến sau làm đến, mà lại, đây cũng là đối ta một cái đốc thúc, nếu như không thể thực hiện tốt chính mình chức trách tự nhiên sẽ có người khác tới thay thế. Gặp Soseki nói đến như thế quả quyết, bọn họ không còn hoài nghi, cả đám đều tâm tư hoạt lạc. Giới thứ hai lãnh tụ đương nhiên vẫn là Soseki, có thể giới thứ ba lãnh tụ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mogusa tự tin cười một tiếng, 8 năm sau ta cũng mới 78 tuổi, chưa hẳn không thể nào làm một lần. Onoki cũng có ý tưởng, luận thực lực ta không bằng Lôi Ảnh Thổ Ảnh, nhưng lãnh tụ cũng không phải người nào thực lực mạnh liền từ người nào tới làm. Rasa tâm đạo, gặp mọi người dưới đài từng cái mặt mày hớn hở, Soseki không khỏi ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên đều là chút có ý tưởng, đem thôn làng sát nhập vì liên minh quá trình thực cùng Senju Hashirama đem gia tộc khép lại vì thôn làng quá trình có chút giống. Mà Senju Hashirama năm đó chủ động giải tán Senji nhất tộc chưa có qua gia tộc hóa dự định bên ngoài chưa hẳn liền không có khiến người khác an tâm ý nghĩ. Dù sao, Senji nhất tộc thực sự quá cường đại, lại thêm trước hai vị hỏa ảnh đều xuất từ Senji nhất tộc khó đảm bảo người khác sẽ không sinh ra. Konoha là Senju Konoha, loại ý nghĩ này, đối với Soseki mà nói, hắn đương nhiên sẽ không vì để cho người khác an tâm liền giải tán Konoha, nhưng tương ứng thủ đoạn vẫn là muốn có. Quảng cáo, tỷ như ước định lãnh tụ nhiệm kỳ. Cứ như vậy, chí ít có thể bảo chứng liên minh tại giai đoạn trước lấy một cái không bình thường hung mãnh trạng thái phát triển, tại Ososoki đến trước khi đến tận khả năng thu thập nhiều trí tuệ cùng linh cảm. Trừ cái đó ra, hắn làm như vậy còn có soát lục đạo hào cảm ý đồ. Hắn hiện tại quá rêu rao, khó đảm bảo lục đạo sẽ không ở âm thầm chú ý hắn. Mà hắn chủ động từ bỏ quyền lực phổ biến dân chủ hành vi, hẳn là rất lợi hại hợp lục đạo khẩu vị đi. Vạn Marco M, dù sao, vị mẫu thân kia cũng là tại tuyệt đối quyền lực dưới hủ hóa. Nghĩ tới đây, Soseki nụ cười trên mặt càng phát ra thánh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm sau ta đương nhiên sẽ chủ động thoái vị, bất quá, đến lúc đó các ngươi xin ta trở về khi lãnh tụ, có thể thì không thể trách ta nuốt lời. Soseki tằng hắng một cái. Cái đề tài này tạm thời thảo luận đến nơi đây đi, kế tiếp là liên quan tới giáo dục phương diện vấn đề. Ta dự định thành lập một trường đại học, các học viên từ nhẫn giáo sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn báo thi đại học tiến hành đào tạo sâu. Về sau học tập không chỉ là chiến đấu, còn hẳn là bao quát văn hóa, nông nghiệp, cơ giới. Thật có lỗi, ta có một cái nghi vấn. Một cái tiểu nhẫn thôn thượng nhẫn yếu ớt giơ tay lên. Soseki nói, thỉnh giảng, nhấc tay thượng nhẫn thở sâu. Như là đã thực hiện hòa bình, còn có cần phải giữ lại quân đội sao? Bọn nhỏ còn có cần phải học tập chiến đấu sao? Không chỉ là hắn, cái này thực là rất nhiều nhân tâm âm thanh. Chiến tranh sẽ chỉ mang đến thống khổ cùng căm hận, đã mọi người về sau đều là người một nhà, cái kia còn có cần phải giữ lại những này đáng sợ đồ, vật sao? Nhưng mà, Soseki lại là 10 phần kiên định nói. Không, có cần phải, mà lại là rất lợi hại có cần phải. Các ngươi coi là, nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ. Cách chương.